Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 752, lần nữa bái sư. Phong Nhi, còn ngớ ra làm gì? Mau xuống đây bái kiến ngươi tam sư phụ, tứ sư phụ, ở đại sư phụ khiển trách, một mực ở chiến thần lôi thượng mộng bức Diệp Phong, chạy xuống lôi đài. Tam sư phụ Đông Tông Tông chủ Kiếm Nhất Đông, rõ ràng không là người tốt. Nếu như ở nửa ngày trước, luyện cấp cuồng ma nhất định phải đưa hắn thụ là nhân vật phản diện điển hình, liệt vào đánh quái cảnh xa hoạch định. Nhưng trải qua Đông Tông Tông chủ mới vừa rồi hợp lại quang vốn ban đầu cũng phải bảo vệ tông môn, quật khởi hy vọng hào hùng sau. Luyện cấp cuồng ma rất là cảm động. Cũng bình sinh lần đầu tiên đối với Tiên Kiếm Tông sinh ra chân chính đồng ý cảm. Diệp Phong lúc này mang theo Đậu Đậu với Tiểu Điềm Điềm, đồng thời cung cung kính kính bái thấy bọn họ tam sư phụ Đông Tông Tông chủ, tứ sư phụ Tây Tông Tông chủ, ta Nam Bắc Nhị Tông gần đây còn mới thu hai vị quan môn đệ tử. Các người có muốn hay không cũng thuận tiện đồng thời nhận lấy. Diệp Phong một nhà sau khi lại xong, Phương Nghiêm với Đông Tây Nhị Tông chúa cười nói, trước xem một chút mặt hàng đi. Đông Tông Tông chủ mặt đầy ngạo nghễ nói, lão phu rất bận rộn, cũng không phải là cái gì miêu cầu cũng có hứng thú điều giáo. Khác nhi, người trước tới để cho hai vị tông chủ nhìn một chút. Hồng Quang hét lớn một tiếng sau, một vị tuấn tú thư sinh đi tới. Diệp Phong tại chỗ mặt đầy mộng bức, lại sẽ là cái kia trưởng lệch tánh tình Âu Dương Khắc. Chưa đầy 19 tuổi thì có pháp kính đỉnh phong tu vi. Nếu là thả ở trước đó, có thể nói tiền vô cổ nhân tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng bây giờ mà, Đông Tông Tông chủ liếc liếc sau, mặt coi thường nói, quá ngây ngô quá dáng vẻ thư sinh, lão phu đã không nhìn chúng. Đông huynh, Phương Nghiêm nhìn chằm chằm Đông Tông Tông chủ. Ý tâm trưởng đạo, hắn chính là nhà mình vãn bối tới. Cha hắn, là Âu Dương Tử A. À, Âu Dương thế gia mộ tổ tiên rốt cuộc bốc khói. Nhiều như vậy đại rốt cuộc miễn cưỡng ra một vị còn có thể nhìn xem thiên tài. Đông Tông Tông chủ, lập tức mặt đầy nhiệt tình nói. Khác nhi, mau hơn đến. Dạy dỗ nhà mình vãn bối đúng là chuyện bổn phận. Vì vậy, Âu Dương Khác dựa vào cha mình mặt mũi, rốt cuộc cũng hỗn thành một cái bốn tông hợp nhất thái tử gia. Đắc kỷ, người cũng đi ra để cho hai vị tông chủ nhìn một chút đi. Đến khi Âu Dương Khác bái sư xong sau, Phương Nghiêm lên tiếng nói, Đắc kỷ mới vừa lộ diện một cái, Đông Tây Nhị Tông chúa. Nhất thời câu cũng mặt đầy vẻ kinh sợ. Trời ạ, lúc nào hồ ly tinh cũng có thể thiên tài như vậy. Đông Tông Tông chủ mặt đầy kinh hãi nói. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Chưa đầy 18 tuổi hồ ly tinh, làm sao có thể thì có âm dương đỉnh phong tu vi. Ta nhớ được năm ngoái theo tổ sư gia đi Thanh Khâu quốc làm khách lúc. Ngươi chính là cái nằm ở trên giường hoạt tử nhân tới. Cha ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không khả năng một hơi thở đưa ngươi rót đến âm dương đỉnh chứ. Không là cha ta cha, là ta tướng công rót. Đắc kỷ lập tức cải chính nói, tướng công của ngươi, vị nào? Đông Tông Tông chủ nhất thời mặt đầy động dung nói, có thể hay không giới thiệu cho vi sư quen biết một chút. Vi sư quá mức có hứng thú chiêm ngưỡng vị này chư thiên không hai tới đại thần. Chính là hắn á, ta tướng công tu luyện tới âm dương cảnh đỉnh phong sau khi thuận tiện đem cả nhà cũng rót đến cùng hắn ngang hàng. Đắc kỷ chỉ Diệp Phong đạo, Đông Tông Tông chủ nhất thời nhìn chằm chằm Diệp Phong, chính nhất mặt không tưởng tượng nổi đang lúc, Đắc kỷ lại chỉ Âu Dương Khác đạo. Ngay cả hắn đều là ta tướng công cho rót đi ra. Hắn năm ngoái cuối năm đều vẫn là một cái chỉ có thể đều ở nhà chơi đùa thỏ ngu si đâu rồi. Là ta tướng công xuất thủ đưa hắn chữa khỏi sau, lại thuận tiện đưa hắn rót thành một cái Ngụy Thiên tài tích. Đông Tây Nhị Tông chúa nghe một chút, trong lòng nhất thời rất là ảo não. Sớm biết như vậy, Tung liền Âu Dương Khắc cha là đệ nhất cự tượng, bọn họ cũng sẽ không chịu thiệt đi điều giáo một cái rõ ràng cho thấy ngu si ngu ngốc Ngụy Thiên tài. Nhưng việc đã đến nước này, nước đổ khó hốt, cũng chỉ đành cứng rắn nắm lỗ mũi nhận thức. Này, Đắc Kỷ vì sao phải bóc Âu Dương Khắc đen tối lịch sử? Không có cách nào, Âu Dương Khắc cùng nàng vốn là từ nhỏ kết làm oan gia đối đầu. Đáng hận hơn là, ở Thanh Khâu Quốc nguy nan đang lúc, người này trả lại cho hắn môn Thanh Khâu Quốc cản trở. Lại dám cổ hoặc nàng tướng công. Nói cái gì, binh giả vũ khí không may mắn, không muốn giúp hồ ly tinh đánh giặc, loại hỗn trướng lời nói. Thật sự là bụng dạ khó lường, nghĩ hết sức chỉ, mấy có mất nước diệt chủng tộc chi ngút trời đại hận. Truy sát chư thiên hồ ly tinh, Đắc Kỷ vạch trần Âu Dương Khắc đen tối lịch sử sau. Đang muốn mặt đầy đắc ý tiến lên bái sư lúc, ai ngờ một bên lặng lẽ đậu đậu. Lại đột nhiên lôi lên một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Đánh về phía Đắc Kỷ, trời ạ, nàng cũng luyện thành hồng mông khai thiên đạo. Đông Tông Tông chủ tùy ý chỉ một cái, liền đem đậu đậu hai đôi đại long chùy bắn vào vân thiên. Nhìn chằm chằm nàng, mặt đầy phá lệ hiền hòa đạo. Đậu đậu, người này dám yêu dám liều tính tình vi sư tuy tương đối thưởng thức. Nhưng cùng với môn sư tỉ muội giữa hẳn tương thân tương ái. Chém chém giết giết không thể được nha. Phong Nhi, trừ đậu đậu, còn có ai luyện thành hồng mông khai thiên đạo? Phương Nghiêm liếc liếc núp ở Diệp Phong phía sau cái mông. Bị dọa đến co lại thành một đoàn đậu đậu sau. Trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy khiếp sợ nói. Còn có tiểu điềm điềm. Diệp Phong biết điều đáp. Hay, hay, Hồng Quang nhất thời vỗ tay cười to nói, ta Tiên Kiếm Tông, rốt cuộc có thể hãnh diện. Phong Nhi, ngươi không phải nói phải giúp vi sư luyện đan sao? Vi sư chờ sốt ruột dùng, nếu ngươi thật có thể luyện, vi sư không ngại đi trước giúp ngươi đánh hạ thủ. Dày vò một đêm, lúc này thiên đã không rõ, Đông Tông Tông chủ nhìn sắc trời một chút sau. Cười nói, lão phu cũng muốn đi xem nhìn Phong Nhi luyện đan kỹ thuật. Có hay không hắn tới bản lĩnh như vậy thần kỳ. Lúc này Tây Tông Tông chủ cũng nói, sân nhỏ phòng vệ muốn đại lực tăng cường. Lão phu thuận tiện đi củng cố một chút sân nhỏ phòng vệ trận pháp. Cùng đi chứ, Phương Nghiêm, liếc liếc Diệp Phong sau. Đối với mọi người nói, những đứa trẻ này tuy thiên tư đều thật hỷ nhân. Nhưng tính tình cũng rất không nỡ, rất có thể dày vò. Chúng ta cùng đi thương lượng một chút, thương lượng ra một cái có thể nghiêm ngặt quản thúc thi giáo chương trình, đúng. Quả thật nên nghiêm ngặt quản thúc một chút. Hồng Quang liếc liếc Diệp Phong đạo, một cái thiên thiên gây rắc rối. Chọc còn tất cả đều là nhiều chút nghe rợn cả người đại họa chuyện. Một cái động một chút là muốn đập chư thiên hồ ly tinh. Hơn nữa còn là bên trong dỗ cái loại này. Phương Nghiêm trừng trừng đậu đậu, mặt đầy cả giận nói. Thật giống như tiểu điềm điềm vẫn tương đối nhu thuận. Đông Tông Tông chủ ôm tiểu điềm điềm, mặt đầy thương yêu đạo. Nàng nhu thuận, Hồng Quang mặt đầy phỉ nhổ đạo. Hạt vừng đại tiểu thí hài lại mang theo 2 triệu đại quân. Thiên thiên ở bên ngoài chơi đùa quân lính bắt cường đạo. Kết quả cường đạo không nắm chính mình lại bị quẹo nhân ma cho bắt được. Nếu không phải Phong Nhi đủ cơ trí có gan khí đưa nàng cho cướp cứu trở về. Nàng cũng sớm đã bị người khác làm đồ nhắm rượu ăn đến trong bụng phóng thành một đống cứt. À, Tây Tông Tông chủ mặt đầy khiếp sợ nói. Đào thành như vậy, quả thật nên nghiêm ngặt quản thúc. Đi tới sân nhỏ sau, mọi người không vội để cho Diệp Phong luyện đan. Trà sớm sau khi, đầu tiên cho này ngũ người đệ tử quyết định bài vị. Rắn không đầu không được, Diệp Phong chính là đại sư huynh. Phương Nghiêm đạo, Đậu Đậu dám đánh dám liều còn phá lệ cảnh giác. Ti đồ Đậu chính là nhị sư tỷ. Hồng Quang nói, tiểu Điềm Điềm tuy nhỏ, phàm là chuyện đều có một tới trước tới sau. Tôn Nhung chính là tam sư muội. Đông Tông Tông chủ đạo, tu sĩ chúng ta, người mạnh là vua. Tây Tông Tông chủ liếc liếc Âu Dương Khác sau, lớn tiếng nói, Đắc Kỷ làm xếp hàng thứ tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.